Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 196. Chương 196. Ngao Tuyết. Thứ 12 càng. Giờ khắc này, tại này bá đạo tuyệt mỹ thiếu nữ trong lúc giơ tay nhấc chân triển lộ ra khoáng cổ tuyệt kim. Duy ta độc tôn chi ý. Đó là 9 ngày mặt trời đồng dạng hừng hực sáng ngời. Không thể miêu tả, nàng không chỉ có không có đem mở ra kim đan dị tượng. Đứng hàng kim đan cảnh 10 tầng đỉnh phong Viêm Ma Điện thiếu chủ để vào mắt. Còn muốn lấy một địch hai, muốn cái kia thần mộc lâm liễu tiêu tiêu, cùng ma điện thiếu chủ cùng một chỗ liên thủ đối kháng chính mình. Khỏi cần phải nói, chỉ là cái này một phần khí thôn sơn hà, ngoài ta còn ai bá đạo khí phách. Cái kia chính là phần lớn là tuyệt đại thiên kiêu cũng theo không kịp. Phải biết, Viêm Ma Điện thiếu chủ vẫn là cái kia thần mộc lâm liễu tiêu tiêu. Vậy nhưng đều không phải là kẻ vớ vẩn. Trong đó cái kia thần mộc lâm liễu tiêu tiêu, còn người mang tiên thiên thần mộc thể. Có cái này, tiên thiên thần mộc thể, liễu tiêu tiêu cũng là phong hoa tuyệt đại. Chiếu rọi đời đời thiên chi kiêu nữ, một thân tu vi đạo hạnh, so với cái kia kiệt ngao càn rỡ, không ai bì nổi Viêm Ma Điện thiếu chủ, là chỉ có hơn chứ không kém. Nhưng cái này tại này bá đạo tuyệt mỹ thiếu nữ bế nghễ đôi mắt dưới, dường như không có ý nghĩa, không đáng giá nhắc tới. Đạo hữu không khỏi quá tự đại một số đi. Nhìn quanh rực rỡ thu thủy trong hai con ngươi có một số không cam lòng sắc thái nhấp nhô. Muốn này bá đạo tuyệt mỹ thiếu nữ hoàn toàn xem thường lấy liễu tiêu tiêu. Chuyện đương nhiên dâng lên một số lửa giận tâm tình. Nàng tay áo tung bay, khí chất trang nhã, nhất cử nhất động ở giữa còn có hạo hãn vô biên. Sinh sôi không ngừng mộc hệ tinh hoa chen chúc gia trì lấy. Nói, cho dù là cổ đại thiên kiêu lại như thế nào, thời đại này đã không phải là thuộc về ngươi năm tháng. Vạn cổ đến nay, cửu châu trên trời đất thường cách một đoạn thời gian đều sẽ có mỗi cái thời đại ngủ say thức tỉnh. Cổ đại thiên kiêu xuất thế, ở trong đó cũng không thiếu khuyết như ngươi một dạng không coi ai ra gì. Ta là tối cao gia hỏa, có thể những thứ này cổ đại thiên kiêu xuống tràng. Vậy cũng là không có sai biệt bi thảm. Ta khuyên đạo hữu vẫn là nhận rõ hiện thực tốt. Có thể theo ngươi chỗ thời đại ngủ say đến một thế này, đó là rất không dễ dàng. Vẫn là không muốn như vậy khoa trương bá đạo. Ngang ngược, liễu tiêu tiêu cái này một lời nói, nghe chung quy chung củ, không nóng không lạnh, giống như là tại hảo ý khuyên nhủ này bá đạo tuyệt mỹ thiếu nữ. Nhưng đối với kiêu ngạo bá đạo thực chất bên trong tuyệt mỹ bá đạo thiếu nữ tới nói, cái kia chính là một loại vũ nhục. Trong tay hải long tam xoa kích rung động vang lên, bắn ra một loại xé rách trường không vạn đạo, cắt đứt bát hoang càn khôn sắc bén thần mang. Thấm thoát, cái kia tuyệt mỹ bá đạo thiếu nữ biến mất ngay tại chỗ. Nàng động tác mau lẹ, như cùng một đầu cổ đại thiên long giống như mang theo chấn thiên hám địa. Trùng kích linh hồn thương long trường ngâm âm thanh, trong nháy mắt đánh giết đến liễu tiêu tiêu phía trước, vô cùng mịn màng dung nhan bên ngoài. Một vệt khinh miệt nói, tiên thiên thần mộc thể à, rất tốt, bản công chúa sẽ đem cảnh giới bảo trì tại giống như ngươi tầng thứ. Như vậy chém giết ngươi, cũng có thể muốn ngươi thua đến tâm phục khẩu phục a. Nàng cái kia nhỏ yếu dưới thân thể, tích chứa lực lượng là nhìn mà than thở. Thiên kinh thạch phá, giờ này khắc này bao phủ mà ra, dung nhập vào cái kia hải long tam xoa kích giảm. Muốn món này phẩm chất thần bí, sắc thái chói lọi cổ đại thần binh, tỏa sáng khôi phục ra đếm mãi không hết đại phù hiệu. Thần bí quang văn. Đối mặt tuyệt mỹ bá đạo thiếu nữ lôi đình một kích, liễu tiêu tiêu khuôn mặt hoàn toàn nghiêm túc trầm trọng, hai tay kết ấn điều động lấy thể nội pháp lực năng lượng. Còn có tiên thiên thần mộc thể, thần thể chi uy. Đản sinh ra cái kia một mảnh xanh tùm, hoa hoa thảo thảo, thần huy sáng ngời, quang hoa vạn trượng nghênh đón tại tuyệt mỹ bá đạo thiếu nữ Hải Long trên tam xoa kích. Bành ù ù, bành ù ù, cái này rộng rãi bát ngát dưới nước di tích, ra vào đến thoải mái chập trùng, đi thạch cát bay bên trong, phá cho ta, khẽ kêu bế nghễ, bá đạo độc tôn. Tuyệt mỹ bá đạo thiếu nữ thẳng tiến không lùi, giống như nhân hình hung thú huy động trường kích, ngăn cản tại phía trước những cái kia mộc hệ năng lượng. Còn có những cái kia thần thông mộc hệ miêu tả ra hồng hoang cổ thụ. Hoa hoa thảo thảo, giống như một mảnh sơn hà gặp diệt thế phong bạo bao phủ. Trong khoảnh khắc cũng là sụp đổ, tan thành bọt nước, thần mộc ngàn vạn, dựng hóa càn khôn. Hàm răng ngậm môi, đôi mắt ngưng trọng, Liễu Tiêu Tiêu lui về phía sau mấy bước cao giọng ngâm sướng nói. Đây là thần mộc lâm trí cao thần thông, từ nàng dẫn dắt tiên thiên thần mộc thể, mộc hệ thần thể chi uy thi triển ra đi. Vô hạn có thể uy hiếp được dính đến đại đạo lĩnh vực đại tu sĩ. Chỉ nhìn tại phương nào hùng hồn phồn vinh mạnh mẽ. Sinh mệnh lực vô lượng mộc hệ quang hoa bên trong, từng cây đại thụ che trời vụt lên từ mặt đất, ra thiên tế nhật, trước sau không đến 10 cái hô hấp, đã là có trên 100 khỏa đại thụ che trời, bày khắp thủy tinh cung trước điện thiên địa, mà lại mỗi một khỏa đều là bao phủ một loại mộc hệ thần huy phun ra nuốt vào ra mộc hệ năng lượng. Trùng trùng điệp điệp, vô biên vô tận áp bách tại cái kia tuyệt đại bá đạo thiếu nữ trên thân, đưa đến tác dụng là nghiền ép tính, điêu trùng tiểu kỹ, thần thể thiên kiêu, bản công chúa lại không phải là không có chém giết qua. Ngươi không là một người, có thể cũng không phải cái cuối cùng. Hào tình vạn trượng, bá khí quyết nhiên chém nát một đầu xuyên qua hư không mà đến thần mộc dây leo. Cái kia toàn thân trên dưới bao vây lấy thương lam chiến giáp tuyệt mỹ bá đạo thiếu nữ. Hít một hơi thật sâu, lồng ngực hơi hơi nâng lên, trên trán cái kia một cái màu xanh lam xinh đẹp sừng rồng. Lóa mắt sáng chói che lại vì sao trên trời. Đột nhiên, một loại bá tuyệt thiên hạ, ngang áp bát hoang long ngâm tiếng thét dài, theo tuyệt mỹ bá đạo thiếu nữ trong miệng phát ra. Gió cuốn mây tan chi thế, mà lại có càng ngày càng nghiêm trọng, đã xảy ra là không thể ngăn cản khủng bố cao chót vót. Mới thời gian một cái nháy mắt, liền đem Liễu Tiêu Tiêu ngoài thân dâng lên cái kia từng cây thần mộc dị tượng. Phá hư thất linh bát toái, tứ phân ngũ liệt, không còn tồn tại, phốc phốc, tại cái này khai thiên tích địa một dạng bá đạo cổ lão. Thần thánh vô cùng long ngâm thét dài dưới, không gian dường như đều muốn sụp đổ phá nát, Liễu Tiêu Tiêu khuôn mặt tái nhợt bay ngược ra mấy trăm mét xa. Trong miệng cũng có được đỏ thẫm máu tươi phun ra, rõ ràng, cái này giao phong ngắn ngủi, là nàng bại, đáng giận, Liễu Tiêu Tiêu không cam lòng, nàng thế nhưng là thần thể thiên kiêu a, là một thế này dẫn đầu thế giới. Ngày sau là muốn quân lâm thiên hạ, sừng sững tuyệt đỉnh, lớn như vậy thiên châu, một thế này đản sinh ra thần thể thiên kiêu, không tính những cái kia núp trong bóng tối, tính toán đâu ra đấy cũng bất quá 3 năm người mà thôi. Trước kia nương tựa theo tiên thiên thần mộc thể, Liễu Tiêu Tiêu tại một đời trẻ tuổi bên trong thì chưa bao giờ gặp đối thủ. Hôm nay cùng cái này cổ quái cuồng bạo, bá khí bế nghệ tuyệt mỹ thiếu nữ, người bất quá là bước đầu giao phong, thì rơi vào trắng bệch thổ huyết xuống tràng. Chỉ có thể nói cái này bá đạo tuyệt mỹ thiếu nữ có hung uy, thật sự là quá đi ngược chiều phạt tiên. Có 102, ngươi không phải nhân loại đi. Xóa đi bên môi đỏ mọng vết máu, Liễu Tiêu Tiêu ngẩng đầu nhìn chằm chằm tuyệt mỹ bá đạo thiếu nữ, nói: nhân loại liền xem như tìm hiểu long ngâm bí thuật, cũng không có khả năng có ngươi phát ra như vậy khủng bố bá đạo. Ngoặc kép. À, bản công chúa nói qua ta là nhân loại sao? Tuyệt mỹ bá đạo thiếu nữ cao ngạo ngẩng lên cái cằm. Trả lời, nghe cho kỹ, bản công chúa chính là thượng cổ Tây Hải Tam công chúa. Ngao Tuyết, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.